Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 433, vương gia không có. Ta có. Diệp đại nhân bị hắn nói có trong nháy mắt ngưng trệ. Dừng một chút, có chút niềm tin không đủ mở miệng. Ngọc Bảo Nhi lúc ấy ở tửu lầu bên trong chưa từng rời đi một bước. Có chứng cớ vắng mặt, có đúng không? Nói cách khác, tờ giấy kia là người khác từ Bảo Nhi trên người lấy đi. Cái này người khác, có thể là Văn Thiên, cũng có thể là A Phúc, hoặc là bất kỳ một cái nào tiếp cận qua Bảo Nhi người trộm đi. Cũng có thể là cái kia thuyết thư rời đi trước tửu lâu từ Bảo Nhi trên người lấy đi. Diệp đại nhân, người nói bổn vương nói đúng không đúng? Diệp đại nhân biểu lộ có trong nháy mắt vặn vẹo. Hồi lâu, mới thở ra một hơi nói. Là, chấm ngoặc kép, cho nên, nghi phạm chỉ còn lại có hai cái. Một cái là Văn Thiên, một cái là A Phúc. Diệp đại nhân, phải hay không phải? Diệp đại nhân bất lực phản bác. Người kia nói đến đúng. Đối với việc này mặt, chỉ sợ là chiếm không được tiện nghi. Chỉ là, cũng không thể tùy ý tu vương gia như vậy nắm mũi dẫn đi. Vương gia, thuyết thư tiên sinh là bị một đao mất mạng. Khám nghiệm tử thi kiểm nghiệm qua. Không có tu vi võ công người. Không có khả năng làm được hoàn mỹ như vậy. Liền một giọt máu đều chạm phải không lên. A Phúc chỉ là một tay trói gà không chặt lão nhân. So ra kém Văn Thiên thân thủ bất phàm. Dạ tu độc cười lạnh. Có đúng không? Nam Nam, đi xem một chút A Phúc. Quan sát một chút hắn khí tức. Đúng, Nam Nam đã sớm ngồi không yên nghĩ phải đi xuống. Bây giờ nghe được dạ tu độc mà nói. Không nói hai lời liền trực tiếp chạy tới A Phúc trước mặt. Diệp đại nhân cũng ngăn cản. Có thể nhìn Nam Nam chỉ là ngồi xổm người xuống. Tựa hồ cái gì cũng không làm. Thật sự muốn từ A Phúc trên mặt nhìn ra chút gì. Như thế một phái hồn nhiên tiểu bộ dáng. Cũng chỉ có 5 tuổi hài tử mới có thể làm đạt được. Diệp đại nhân trong lòng bắt đầu xem thường. Hắn cũng không có đi qua tranh tài hiện trường. Cũng không biết Nam Nam tại đấu võ bên trên biểu hiện cụ thể như thế. Càng không biết được Nam Nam vô tội hồn nhiên biểu lộ từ trước đến nay là hắn có lợi nhất vũ khí. Hắn không ngăn đón, A Phúc cũng liền không nói gì. Chỉ là đang Nam Nam lấn đến gần thời điểm, chậm rãi thả nặng hô hấp, thân thể có chút căng cứng, đầu rũ càng thêm thấp. Nam Nam nhìn qua, sau một lúc lâu thở dài một hơi, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ A Phúc bả vai, chỉ là rất nhanh liền thu hồi lại. Giận dữ nói, ba ba, dạng này thực không nhìn thấy gì. Vừa nói, hắn bắt đầu ủ rũ một lần nữa bò lại đến bản thân trên ghế. Diệp đại nhân mỉa mai ngoác ngoác khóe môi. Vừa định nói chuyện, bên kia A Phúc chợt ngẩng đầu đến. Thần sắc vặn vẹo thống khổ. Bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên đến. Hét lớn một tiếng. A, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói. Bỗng nhiên xuất thủ hướng về phía một bên quan binh đánh ra. Cái kia quan binh thậm chí còn không kịp phản ứng. Cả người đã trọng trọng bay ra ngoài. Đụng vào một bên trên cây cột. Sẽ chậm chậm tuột xuống. Miệng phun máu tươi. Người bị thương nặng. Trong hành lang tất cả mọi người sợ ngây người. Mắt thấy A Phúc giống như là điên cuồng một dạng lại đi những người khác công kích đi. Những cái này quan binh lập tức liền loạn thành một đoàn. Bận bịu cầm cây gậy đao nghĩ cản ở trước mặt hắn. Diệp đại nhân nhìn xem cái kia bị đánh ra ngoài quan binh. Sắc mặt phút chốc liền bạch. Bên này A Phúc đã nắm lấy người thứ hai văng ra ngoài. Những người khác càng hoảng sợ. Dạ tu độc nhìn ra ngoài một hồi. Lúc này mới hướng A Phúc lao đi. Bỗng nhiên kềm ở bả vai hắn. Hung hăng vỗ. Vừa rồi bị Nam Nam cắm đi vào châm bị hắn bước đi ra. Dừng tay, trên đại sảnh cái đó cho phép ngươi như thế làm can. Dạ tu độc hướng về phía A Phúc đầu gối bỗng. Nhiên đạp một cái, lần nữa khôi phục thần trí A Phúc chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Cả người lại lần nữa quỳ sấp đến trên mặt đất. Dạ tu độc cười nhạo, hướng về phía một bên đề phòng 10 phần quan binh nặng nề nói ra. Còn không đi lấy sợi dây thừng đem người trói. chẳng lẽ chờ lấy hắn lần thứ hai phát cuồng, tổn thương bổn vương cùng tiểu thế tử hay sao? Là, đúng, rất nhanh có người cầm dây thừng đem A Phúc cho trói. Cho đến giờ phút này, A Phúc mới bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, biết mình làm cái gì. Thế nhưng là hắn vừa rồi chỉ cảm thấy bờ vai bên trên đau lợi hại. Trừ bỏ đỏ mắt phát tiết, ý niệm gì cũng không có. Lúc này tỉnh táo lại, hắn vừa muốn hiểu được, nhất định là tiểu tử kia vừa rồi tự chụp mình bả vai thời điểm hạ độc thủ. Đáng chết, hắn quả thật là xem thường đứa bé này. A Phúc bỗng nhiên nghiêng đầu đi chừng mắt Nam Nam. Nam Nam tàn bạo chừng trở về. Cái kia ánh mắt rõ rõ ràng ràng tại nói cho hắn biết. Nếu là có thể, cái kia một châm sẽ trực tiếp vào hắn chết huyệt. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Ngước mắt nhìn về phía sắc mặt chậm rãi khôi phục lại Diệp Đại Nhân. Khiêu Mi hỏi, Diệp Đại Nhân giờ phút này còn cảm thấy A Phúc là cái không có võ công người sao? Ta, hạ quan, chấm ngoặc kép, Diệp Đại Nhân sắc mặt bạch bạch. Minh bạch giờ phút này lại giải thích cũng đã không làm nên chuyện gì. Liếc Dạ Tu Độc một chút, hắn bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc. Lớn mật A Phúc, vậy mà nên lừa gạt bản quan. Ẩn tàng võ công, người nói, người đến cùng ý muốn như thế nào? Đại nhân oan uổng a. Tiểu nhân trước kia xác thực học qua một chút võ công dùng để phòng thân. Tiểu nhân không phải cố ý lừa gạt, chỉ là, chẳng qua là lúc đó thấy có người bị giết, nhất thời sợ hãi, liền quên chuyện này, chấm ngoặc kép, Diệp đại nhân tức giận hừ. Quên, người có biết hay không ngươi một câu quên, sẽ hại bổn vương đoạn án sai, oan uổng người, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng, người biết không? Tốt, đã ngươi có thân thủ như thế, ngươi tự nhiên cũng là lần này hung án nghi phạm, người tới, đem A Phúc cùng Văn Thiên hai người áp vào đại lao. Lúc này bản quan chắc chắn tra xét rõ mồn một, đợi khi tìm được thiết thực hữu lực chứng cứ, tùy ý tái thẩm, lần này Diệp đại nhân không cho Dạ Tu Độc nói chuyện cơ hội. Thẳng hạ lệnh, rồi mới hướng Dạ Tu Độc hành lễ. Vương gia, không ngừng vương gia đối với hạ quan cách làm có gì dị nghị. Diệp đại nhân quả thật là quyết định nhanh chóng a, đem mình trách nhiệm phiết đến sạch sẽ. Đến vương gia tán thưởng, hạ quan sợ hãi, Diệp đại nhân có chút cúi đầu xuống. Cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ chu đáo. Nam Nam nhìn hắn chằm chằm, người này thật không biết xấu hổ. Ba ba hắn đó là châm chọc, là châm chọc, liền hắn cái này 5 tuổi hài tử đều nghe được. Cái này không cần mặt mũi Diệp đại nhân lại còn coi nó là thành tán thưởng. Nếu như vương gia không có dị nghị mà nói, hạ quan liền trước hết để cho người đem bọn hắn dẫn đi. Diệp đại nhân lại là hành đại lễ, đem mình kinh sợ cùng đối với hoàng tử cung kính biểu hiện 10 điểm đáng chú ý. Đây hết thảy nếu là xem ở trong mắt hữu tâm nhân, nhưng lại cảm thấy Dạ Tu Độc tại lấy việc công làm việc tư, dùng thân phận đè người. Dạ Tu Độc xì khẽ một tiếng, mới vừa dự định mở miệng, cạnh cửa phút chốc truyền đến một đường trong sáng thanh âm. Vương gia không có dị nghị, bản công chúa có. Diệp đại nhân ngẩng đầu một cái, chỉ thấy ngoài cửa khí thế kinh người đi vào mấy người, mà phía trước nhất rõ ràng là biểu lộ lãnh túc sắc mặt ám trầm Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam vừa nhìn thấy mụ mụ tiến đến, cặp kia thỉnh thoảng dao động tại Văn Thiên trên lưng vết thương con mắt, rốt cục yên tâm thu hồi lại. Có mụ mụ tại, Văn Đại Thúc tổn thương nhất định không có việc gì. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.